Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1269, chương 1270, ngươi đi lên. Ta giết ngươi, tám đổi, smiley, làm hầu long cường thế đánh tới một khắc kia, Diệp Lăng bàn tay bỗng nhiên cuốn. Sau một khắc, hư không bên trong, một cái bàn tay khổng lồ lặng yên ngưng tụ thành hình, ngũ chỉ rõ ràng, từng luồng huyền diệu thần quang lượn lờ ở ngũ chỉ trong lúc đó, tản ra hoảng sợ thần uy, văn lộ rõ ràng lòng bàn tay bên trong, dĩ nhiên cung điện mọc thành bụi, tiên khí cuồn cuộn, tựa hồ là một cái mới quốc độ ngưng tụ mà thành. Bàn tay tiên quốc, khi này nhất thần thông xuất hiện một khắc kia, trái tim tất cả mọi người đều là bị hung hăng rung động. Cái này đây rốt cuộc là thần thông gì? Ta vì sao theo lòng bàn tay bên trong, tựa hồ thấy được hàng vạn hàng nghìn sinh linh? Không, đây tuyệt đối không thể. Đây tuyệt đối là hoa mắt. Nếu không, một cái thần thông bên trong, làm sao có thể đản sinh ra sinh linh đây? Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Chỉ có Diệp Lăng chính mình tinh tường không gì sánh được. Bàn tay tiên quốc, đây chính là ngưng tụ cửu thiên thái thanh cung thượng cổ phía sau hết thảy anh linh lực. Mà hiện nay, tiên quốc san sát, sinh linh lại lấy một loại phương thức khác trọng sinh. Bàn tay ngưng tụ mà thành một khắc kia, Diệp Lăng bàn tay hung hăng hướng hạ đè một cái. Hư không bên trong mang theo bàng bạc rộng lớn thần quang cự trường. Điên cuồng rơi xuống, đang hướng về Diệp Lăng hung hăng bổ đi hầu long thấy đây. Trong lòng tức thì hoảng hốt, cước bộ luyện lui, dĩ nhiên không còn dám hướng Diệp Lăng giết tới. Hắn rất rõ ràng, ở một trường này bức bách phía dưới, mình tuyệt đối không khả năng sẽ có đánh bại Diệp Lăng khả năng. Như vậy hắn hiện tại phải làm chính là trước tiên lui ra một trường này trong phạm vi, hoặc có lẽ là chống đỡ được một trường này, kế tiếp mới có thể tiếp tục oanh sát. Nhưng điều hắn không có nghĩ tới là đáng sợ kia bàn tay tiên quốc dĩ nhiên tại rơi thời gian đưa hắn hết thảy sinh lộ toàn bộ phong bế, các loại chờ cho hắn bất kể thế nào lui, làm sao tránh, đều muốn ở nơi này bàn tay bao trùm phía dưới. Căn bản không thể thoát đi. Nếu như đây, vậy xé mở. Hầu long nghiến răng nghiến lợi, thân thể bay lên trời, giống như một cái đạn pháo một dạng, hướng bàn tay tiên quốc bên trong hung hăng đánh tới. Hư không chu vi, khí lãng bốn phía, không ngừng hướng bốn phía cuồn cuộn tản ra, giống như là rung động. Mà cự trưởng rơi xuống, hướng hầu long hung hăng áp xuống, mang theo mang ra, còn có vô cùng kinh khủng thần lực, làm hai người đụng nhau một khắc kia, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hết thảy tiên đế tâm, cũng đều vào giờ khắc này toàn bộ đều vọt tới cổ họng của bọn họ chỗ. Không dám rơi xuống, mau nhìn, đột nhiên. Một gã cường giả thét chói tai chỉ một cái, hư không bên trong, cái kia tản ra không ai bằng thần uy thẩm phán chi thương. Một thương xuyên thấu hắc long đáng sợ kia thân thể, hưu, trường thương xỏ xuyên qua, hắc long một tiếng bi minh, bi thương than khóc, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hắc vụ, hướng bàn tay tiên quốc chi hạ điên cuồng bay nhanh đi. Bị thua mà chạy. Thất bại, đầu này chân chính long tộc, dĩ nhiên thất bại, bất khả tư nghị a, cái này Thái Hư Thiên Cung gia hỏa rốt cuộc là người nào? Tại sao biết cái này kiểu mạnh mẽ? Lấy tứ kiếp sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên đem đại danh đỉnh đỉnh hầu long bước cho tới mức này. Hắn rốt cuộc là cái bực nào yêu nghiệt a? Hắn là ta Thái Hư Thiên Cung thiên kiêu. Lấy tam kiếp sơ kỳ tu vi xông đến tầng 5 thông thiên tháp tuyệt thế yêu nghiệt. Diệp Lăng, mọi người đều là đầu chấn động, trừng lớn con mắt, nghe được vừa rồi Thái Hư Thiên Cung một gã cường giả nói. Há to miệng nói không ra lời. Tam kiếp sơ kỳ tu vi, xông đến tầng 5 thông thiên tháp. Cái này thật sự rất tốt ấy ư. Xác định không phải là vì tạo thế mà biên lời nói dối. Ung ung, cũng ngay một khắc này, bàn tay tiên quốc hoàn toàn tan vỡ. Từng đạo nứt khe, trực tiếp tràn ngập toàn bộ trưởng ấn, lập tức điên cuồng bạo liệt. Siêu siêu, như cuồng phong lực lượng đột nhiên liên lụy toàn bộ đài diễn võ. Diệp Lăng thân thể lại sừng sững tại đài diễn võ lên. Như nhất tôn lồng lộng sơn nhạc, lù lù bất động, làm trưởng ấn phá toái chi về sau. Hầu Long thân thể lay động đứng tại đài diễn võ lên, nhìn cách đó không xa Diệp Lăng, cười lạnh một tiếng, lập tức khí tức bị kiềm hãm, một đầu mới ngã xuống đất lên. Đài diễn võ xuống, tất cả tiên đế rốt cục xem rõ ràng nằm dưới đất Hầu Long thân thể. Vậy cơ hồ là mình đầy thương tích, cả người vết thương thật mệt mỏi. Hầu Long trên thân thể dĩ nhiên phẳng phất như bể nát thủy tinh một dạng, phía trên vết rách tràn ngập. Còn có ai? Lăn đi lên. Diệp Lăng xoay người, tức giận giống to, thân thể bên trong một vô biên đáng sợ sát khí cuồn cuộn tràn ngập mà ra. Đài xuống, tất cả tiên đế từng cái đều là đại khí không dám thở gấp. Diệp Lăng đáng sợ sức mạnh, làm cho bọn họ cảm giác mình đang đối mặt một cái đáng sợ sát thần. Người này quá mạnh mẽ a, tưởng chừng như là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, làm cho mọi người điệt phá tròng mắt. Một cái khác đài diễn võ trên, lên, Ngô Tài thần mạnh, thế nhưng đó là đặt móng tại hắn phía trước cũng rất mạnh trụ cột xuống. Hơn nữa nhân gia vẫn là đường đường tứ kiếp hậu kỳ cường giả. Nhưng là Diệp Lăng đây, một cái tứ kiếp sơ kỳ tên, đặt ở hết thảy thế lực bên trong, hầu như đều là không thấy được cảnh giới. Đầu tiên là ba chiêu đánh bay Thất Tài Điện hai đại tiên đế. Bây giờ càng là ngạnh hám đại danh đỉnh đỉnh đáng sợ cường giả Hầu Long. Đây hết thảy, hầu như cũng làm cho Diệp Lăng tên đóng dấu ở trong lòng của tất cả mọi người. Còn có ai? Giống, Diệp Lăng giống giận, dáng dấp dữ tợn, nhãn hạt châu bên trong đều tràn đầy từng sợi huyết quang. Hắn thật lấy tam kiếp sơ kỳ xông qua đệ ngũ tầng thông thiên tháp sao? Quá mạnh mẽ, ta đều nắm chặt thắng hắn. Có thể, hắn thật có thể cùng đám kia tột cùng tiên đế ganh đua cao thấp đây. Cũng không nhất định a. Kỳ tích, đây quả thực là một cái kỳ tích. Thái Hư Thiên Cung bên trong, hắn chính là một tuyệt đối hắc mã. Dưới đài tiên đế nhóm, từng cái đều là kinh hãi mất sắc, mà Thất Tài Điện các cường giả, tắc thì từng cái khuôn mặt sắc không ngừng biến ảo. Xanh bạch thay thế, đi tới đánh không lại, không đi lên a, lại bị người ra chỉ vào mũi mắng. Cái này đặc biệt thật đúng là đừng biệt khuất a. Diệp Lăng, ngươi quá tùy tiện. Đột nhiên đài hạ một gã Thất Tài Điện tứ kiếp đỉnh phong tiên đế lạnh giọng phẫn nộ quát. Thân thể bên trong, cái kia mơ hồ lấp lánh khí tức đáng sợ, như trường giang đại hà giống giận gào thét. Chu vi còn lại thế lực cường giả toàn bộ đều theo tiếng kêu nhìn sang. Từng cái đều là kinh ngạc không gì sánh được. Diệp Lăng hiện nay danh tiếng chính thịnh, vẫn còn có người dám đụng danh tiếng của hắn. Ngươi đi lên, ta giết ngươi. Diệp Lăng cười nhạt, trong tay diệt tiên kiếm chỉ một cái. Kiếm nhọn tuế ra một phong mang. Kiếm quang phun ra nuốt vào như rồng. Xé rách hư không, khí tức đáng sợ. Đùng, đột nhiên, một tiếng chuông du dương tràn ngập ở tại giữa thiên địa. Mọi người đều là biến sắc. Thân thể từng cái phóng lên cao. Hướng riêng mình trận doanh phi vút đi. Chúng thần chi chiến, khai mở. Một tiếng vô cùng uy nghiêm thanh âm vang lên. Điều này đại biểu chúng thần chi chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Diệp Lăng như trước đứng ở diễn vũ đài lên, nhìn dưới đài tứ kiếp đỉnh phong cường giả cười lạnh một tiếng. Cái kia thất tài điện cường giả không tiết tháo lắc đầu. Nho nhỏ tứ kiếp sơ kỳ, cũng dám tùy tiện, chúng thần chi chiến chung, ta phải giết ngươi, nhớ kỹ tên của ta. Mộ Dung Trường Ca đang nói rơi xuống, cái này tứ kiếp đỉnh phong tiên đế, Mộ Dung Trường Ca, thân ảnh tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.